Đô thị tu chân y thánh. Chương 1238, sáu màu đan lôi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Nhìn Trần Phi lòng bàn tay gian xuất hiện xà tâm địa linh diễm. Dạ Hoa Đan Vương khẽ cau mày, chợt hơi có chút nghi ngờ tự mình lẩm bẩm, ngọn lửa kia ta nếu như không nhìn lầm, hẳn cũng chỉ là rất thông thường xà tâm địa linh diễm chứ. Bất quá, cái này xà tâm địa linh diễm lại thật giống như có chút bất đồng. Tựa hồ giống như là ngoài ra dung hợp chút gì. Nhưng dù vậy thì như thế nào? Này lửa cùng vậy yêu thanh huyền băng diễm so với thật là kém 108.000 dặm. Hắn nếu như muốn dùng cái này lửa khiêu chiến yêu thanh huyền băng diễm, đơn giản là si người nằm mơ, mộng tưởng hảo huyền. Bất quá rồi sau đó Dạ Hoa Đan Vương liền không nhịn được lạnh lùng lạnh hừ lên. Yêu thanh huyền băng diễm bực nào kỳ chân. Trần Phi muốn dùng cái này cùng ngọn lửa thông thường đi khiêu chiến. Thật là mộng tưởng hảo huyền. Là đang nằm mơ. Bất quá hắn ý tưởng như vậy nhưng không có nói ra. Mà là muốn đến khi Trần Phi thất bại thảm hại. Tái hảo hảo châm chọc một phen. Đem như vậy cuồng ngông. Không biết trời cao đất rộng hạng người đuổi ra ngoài. Trước, hắn vốn cho là Trần Phi người này còn có chút đặc biệt. Thoáng đưa tới một ít hắn chú ý, nhưng bây giờ thật giống như cũng không quá như vậy. Cùng trước kia bị đuổi hắn ra ngoài vậy dối trá. Người hèn yếu là một đường mặt hàng. Nhiều lắm là Trần Phi không phải hèn yếu, mà là cuồng ngông. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã bắt đầu luyện đan đứng lên. Oanh, một đạo trầm thấp buồn bực. Liền gặp Trần Phi lòng bàn tay gian vậy xa tâm địa linh diễm chui vào dược đỉnh kia chính giữa. Ngọn lửa lượn lờ, cuồn cuộn mà động, nhiệt độ, cũng là vào lúc này không ngừng bắt đầu lên cao. Đến khi dược đỉnh kia bên trong nhiệt độ đạt tới nào đó trình độ. Trần Phi cặp mắt tinh mang chớp mắt, giơ tay lên một cái. Dược đỉnh kia chính giữa xa tâm địa linh diễm liền giống như sống vậy. Hóa thành một cái mênh mông diễm rắn. Diễm quang bắn ra bốn phía. Phóng lên cao. Đem vậy cô huyết ma chú đan tất cả luyện đan vật liệu vây kín mít đứng lên. Đồng thời luyện hóa. Còn muốn phải đồng thời luyện hóa tất cả luyện đan vật liệu. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Mà ở thấy một màn này. May là Dạ Hoa Đan Vương trực giác nóng nảy đã là đầy đủ. Lúc này vậy vẫn là không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Phát giận lên, không có biện pháp. Phải biết lúc này Trần Phi luyện chế đan dược đây chính là trung đẳng vương đan. Cô huyết ma chú đan. Như vậy đan dược cao cấp. Cho dù là hắn Dạ Hoa. Năm đó ở Trần Phi tuổi như vậy. Đều không cách nào luyện chế. Chớ nói chi là giống như Trần Phi như bây giờ vậy. Cuồng ngông đến phân tâm vô số dùng. Còn muốn phải đồng thời luyện hóa vậy tất cả đan dược luyện đan vật liệu. Bực này hành vi nói xong nghe chút kêu tự tin. Có thể nói khó nghe chút. Đó hoàn toàn là chính là ngu xuẩn. Không biết cái gọi là. Bởi vì phàm là luyện đan sư. Người nào không biết thành đan phẩm chất mấu chốt. Chính là ở chỗ cái này luyện đan tài liệu tinh luyện độ dày. Cho nên, cho dù là người nọ, ban đầu ở đan hội lớn quyết chiến lên luyện chế viên thuốc này, đều là tĩnh hạ tâm lai. Một kiện kiện tinh luyện vậy luyện đan tài liệu, mà mới vừa rồi bóng người kia sở dĩ không phải như vậy làm. Thì hoàn toàn là bởi vì, trên thực tế bóng người kia luyện đan cử động là hắn Dạ Hoa âm thầm đang làm. Nói cách khác. Mới vừa rồi vậy đôi văn cô huyết ma chú đan. Trên thực tế là hắn Dạ Hoa luyện được. Mà hắn ỷ vào thân mình luyện đan cảnh giới. Thực lực, tóm tắt bộ phận ban đầu đan hội lên trình tự. Mà hắn Dạ Hoa có thể làm như vậy. Là bởi vì là hắn từng tôn là kiềm nam cổ quốc từ trước tới nay luyện đan sư người thứ nhất. Có như vậy vốn, quảng cáo, mà Trần Phi coi là cái gì. Hắn như vậy khinh suất, cuồng vọng luyện đan, Sợ rằng liền cái này tinh luyện dược liệu luyện đan bước đầu tiên cũng không qua đi, trong lòng nghĩ như vậy. Dạ Hoa Đan Vương đột nhiên con người co rúm một cái. Chết nhìn chằm chằm trên quảng trường khiếp sợ tiếng bật thốt lên. Nói, cái gì, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp được ở Dạ Hoa Đan Vương càng phát ra co rúm lại rung động con người chính giữa. Vậy đầy trời tịch quyển chứ rất nhiều dược liệu chân quý xà tâm địa linh diễm. Trong đó lại là dần dần nhiều hơn một ít lóe lên kim quang chất lỏng. Hoặc là vụ đoàn, giải rác kỳ dị mùi thơm lạ lùng. Làm người ta tâm thần sảng khoái. Mà trước mắt cảnh tượng như vậy. Vậy xà tâm địa linh diễm chính giữa kim quang chất lỏng. Vụ đoàn, người khác có lẽ không biết đây là cái gì. Có thể cái này Dạ Hoa Đan Vương lại làm sao có thể không biết. Hoàn, đẹp. Đề ra, thuần, Dạ Hoa Đan Vương nhất thời sững sờ tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn Trần Phi. Bộ dáng kia, thật là giống như là thấy quỷ như nhau. Một chữ một cái, nói, mọi người đều biết, các loại thiên tài địa bảo chính giữa tuy hàm chứa đông đảo kỳ lạ. Cường hãn năng lượng, có thể chính giữa tạp chất, nhưng cũng là không thiếu. Những thứ này tạp chất đối với bất kỳ đan dược, cùng với quá trình luyện đan mà nói, đều là mặt trái đồ, hết sức có hại, cho nên bất kỳ luyện đan sư mỗi một lần luyện đan trước nhất phải làm trình tự. Chính là tinh luyện đan dược, đem vậy vật liệu chính giữa tạp chất hết sức cố gắng bỏ đi. Bất quá, lời tuy như vậy, có thể tưởng tượng muốn bỏ đi thiên tài địa bảo chính giữa tạp chất. Nhưng vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất kỳ luyện đan sư đang đối mặt như vậy tình huống, cũng chỉ có thể hết sức cố gắng hoàn thành cái này trình tự. Mà hoàn mỹ tinh luyện, tuy cũng không phải nói không người có thể làm được. Có thể cái này thật quá khó khăn. Thật quá khó khăn, nhất là ở chỗ này đẳng cấp cao vương đan quá trình luyện chế chính giữa. Cái này hoàn mỹ tinh luyện trình độ khó khăn. Lại là lấy ngàn lần gấp vạn lần 100.000 lần vô hạn hướng lên tăng lên trước. Vô cùng vô tận, Dạ Hoa rất rõ ràng. Cho dù là chính hắn, nghĩ xong đẹp tinh luyện cái này cô huyết ma chú đan tầng thứ luyện đan vật liệu. Sợ rằng cũng chỉ có thể là xem vận khí. Lại thất bại tỷ lệ sẽ xa cao hơn thành công. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có ở hắn trước mắt làm được. Vẫn là như vậy ung dung thoải mái dáng vẻ. Tựa như cùng rất đơn giản vậy. Cái này như thế nào làm Dạ Hoa trong lòng không dao động lan nổi lên bốn phía. Thằng nhóc này kết quả là người nào? Hắn, Dạ Hoa không nhịn được gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt tức giận, khinh thị, sớm đã hoàn toàn tản đi. Thay vào đó là thật sâu kinh như vậy, tràn đầy vẻ giật mình, bởi vì nếu là trước, hắn căn bản cũng không tin Trần Phi có thắng nổi, thậm chí còn khiêu chiến người kia tư cách. Nhưng bây giờ, hắn trước mắt cái này hoàn mỹ tinh luyện vừa ra, tất cả hết thảy nghi ngờ, cũng sụp đổ tan rã. Hắn nghi ngờ căn bản không đứng vững, không có chút nào nói phát lực. Người trước mắt này luyện đan thực lực, rất lợi hại. Cùng lúc đó, Trần Phi luyện đan cũng càng là nước chảy mây trôi triển khai. Tinh luyện, dung luyện, dược tính hợp thành, dược lực chui luyện, những thứ này nhiều nhất luyện đan cần trình tự. Thậm chí liền Dạ Hoa đều có chút xem không hiểu cao thâm thủ đoạn. Lục tục từ vậy Trần Phi trong tay thủ pháp hết sức cao minh mở ra. Dạ Hoa Đan Vương, từ lúc mới bắt đầu khinh thị, đến nửa đường khiếp sợ, lại đến lúc này cuối cùng này á khẩu không trả lời được. Phụng là thần hành động, trong lòng của hắn đối với Trần Phi cái nhìn cũng là nhanh chóng rút ra lên tới một loại kinh khủng cao độ. Không thể nào hắn năng lực luyện đan so ta còn lợi hại hơn chứ. Muốn thật là như vậy, hắn bây giờ mới bay lớn à. Chẳng lẽ là một cái nuốt bên ngoài trường xuân bất hù? hoặc là người già trẻ lại thánh dược lão gia. Lúc này Dạ Hoa Đan Vương, cặp mắt chết lặng, ánh mắt khẽ run chặt nhìn chăm chú Trần Phi. Nội tâm, đã là hoàn toàn bị Trần Phi luyện đan thực lực nơi hành hạ. Có câu nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Hắn Dạ Hoa cho dù là dầu gì cũng là từng được gọi là kiềm nam cổ quốc từ trước tới nay luyện đan sư người thứ nhất nhân vật. Tầm mắt sao có thể kém? Một cái luyện đan sư thực lực mạnh yếu. Ở hắn luyện đan lúc hoàn toàn có thể hiện ra không thể nghi ngờ. Mà rất hiển nhiên, Trần Phi lúc này triển hiện ra luyện đan thực lực. Liền hắn cái này, kiềm nam cổ quốc luyện đan sư người thứ nhất, đều là á khẩu không trả lời được. Phục, như vậy, mấy ngày sau, ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Bầu trời lại là tràn ngập lên liền làm người ra đầu tê dại đan lôi mây đen. Quanh ầm ầm ầm ầm long, màu bạc loạn vũ, sấm sét bão táp, kinh khủng hơn là, Dạ Hoa Đan Vương lại vậy đan lôi mây đen chính giữa gặp được ba loại màu sắc bất đồng thuộc tính sấm sét. Ba màu đan lôi, Dạ Hoa Đan Vương tim chợt co quắp một cái, sắc mặt cứng ngắc, tê liệt, vương đan trên, sẽ có đan lôi, mà đây ba màu đan lôi ít nhất là bạc văn phẩm chất trở lên thành đan. Mới có thể xuất hiện loại này đan lôi. Nói cách khác, Trần Phi lúc này không chỉ có sắp đem vậy cô huyết ma chú đan cho luyện thành. Hơn nữa vậy được đan phẩm chất, còn rất có thể là hắn Dạ Hoa hiện giờ cũng khó khăn một chút luyện được. Bạc văn trung đẳng vương đan. Ta đây là điên rồi sao? Cái này ngày hôm nay kết quả là gặp được cái quái vật gì? Đối mặt như vậy rung động lòng người cảnh tượng. May là Dạ Hoa Đan Vương đều có chút thần trí hỗn loạn lên. Một mặt mộng du, diễn cảm theo gặp quỷ tựa như được. Có thể đối mặt cảnh tượng như vậy. Nhìn dược đình kia trong sắp ra lò bạc văn trung đẳng vương đan. Cô huyết ma chú đan. Trần Phi chân mày nhưng hơi nhíu. Lẩm bẩm nói. Chẳng qua là bạc văn sao, quảng cáo. Luyện đan. Từ trước đến giờ là niềm kiêu ngạo của hắn. Có thể như, chẳng qua là, trước mắt cái này bạc văn đan dược. Vậy kiêu ngạo hai chữ, liền không biết nên từ đâu nói tới. Phịch, một khắc sau, Trần Phi mặt không cảm giác, nhưng giơ tay lên chính là một cái tát. Sát theo, vậy xa tâm địa linh diễm chính giữa tròn trịa viên thuốc liền lên tiếng đáp lại mà bể. Dạ Hoa Đan Vương mí mắt chợt run một cái, sắc mặt biến, người điên rồi, hắn khó tin nhìn Trần Phi, tên này, đem sắp thành đan bạc văn trung đẳng vương đan, đánh nát, bất quá, Trần Phi lúc này cũng không, lòng dỗi rãnh, lại lý hắn cái gì, chỉ gặp hắn lúc này ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vậy tan vỡ màu đỏ nhạt viên thuốc, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Một hơi thở, hai tức, ba tức, không sai biệt lắm, suy, tay hắn chỉ bỗng mãnh bắn ra. Xà tâm địa linh diễm lại là phân hóa thành từng viên một giống như chừng hạt gạo ngọn lửa. Đem vẩy tan vỡ bạc văn cô huyết ma chú đan mạt vụn vây kín mít. Rồi sau đó vẩy trên quảng trường chính là tràn ngập lên như vậy hỏa thiêu vân vẩy sương mù hà. Bị vậy xa tâm địa linh diễm huyễn hóa ra tới diễm đầu rắn lô há mồm một nuốt. Toàn bộ nuốt mất, rồi sau đó, vậy xa tâm địa linh diễm hóa thành diễm rắn mang tất cả hết thảy lại lần nữa quay trở về dược đình kia chính giữa. Cùng lúc đó, một viên hơi thở lại là mênh mông tròn trịa viên thuốc hình ảnh. Là ở dược đình kia chính giữa lăn lộn không nghỉ ngọn lửa chính giữa dần dần thành hình đứng lên. Thần diệu dị thường, oanh, đây là, một tiếng nổ vang, bầu trời giống như là bị một tiếng sấm chạm phá, ban ngày biến thành đen, chỉ gặp vậy trên bầu trời nguyên bản tồn tại ba màu lôi vân. Lúc này giống như là bị nào đó dẫn dắt vậy, kịch liệt lan lộn cũng động lực, lại tiếp theo, xanh lơ, bạc, tím, đỏ, bạch, vàng sáu loại màu sắc lôi quang. Từ vậy Lôi Vân Chính giữa gầm thét vậy kịch liệt xông ra. Nhất thời, cành cạch một tiếng, vậy Dạ Hoa trực tiếp là đánh đổ trước mặt hắn. Vậy cao nhất chỗ ngồi bàn, đi tới trước bưng, chết nhìn chằm chằm vậy mảnh Lôi Vân. Khó tin lẩm bẩm tiếng, như kiến con muỗi vậy bật thốt lên. Sáu màu đan lôi, cái này, điều này sao có thể? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Hắc Dạ tiến hóa nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.